Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, 7, trở lại kinh thành đã qua mau nửa tháng. Nhưng Thi Vinh cũng không có tìm tới, nói không thất vọng là không có khả năng. Rốt cuộc này chứng minh, chính mình ở Thi đại ca trong lòng có lẽ cũng không có như vậy quan trọng. Mạnh Định có đôi khi sẽ nhéo Tiểu Ngũ móng vuốt nỉ non. Thi đại ca không chỉ có không tới tìm ta, liền ngươi đều từ bỏ đâu, vừa mới bắt đầu đem Tiểu Ngũ mang về tới thời điểm. Người trong nhà đều là phản đối, cha mẹ cả đời cũng chưa gặp qua hình thể lớn như vậy cậu. Cho nên không đồng ý nàng dưỡng, nề hà Mạnh Định kiên trì, bọn họ cũng không có biện pháp, nhưng cho đến ngày nay đối Tiểu Ngũ đều không thích, không có biện pháp, Tiểu Ngũ thật sự là quá lớn. Hơn nữa cũng thực hung, ai tiếp cận Mạnh Định nó đều nghiến răng, nơi nào giống cậu a, rõ ràng là đầu lang. Mạnh Định ở trong nhà xưa nay là rất ít ra cửa. Nàng cũng hiếm khi cùng người đi lại, không có gì bằng hữu, càng là cùng quý nữ phòng không hề lui tới. Rốt cuộc có cái thân là thái sư cha, Trinh Sa tướng quân ca ca liền cũng đủ nàng kiêu ngạo, nhưng này tới rồi xuất các tuổi tác. Mạnh thái sư liền lo lắng lên, tuổi trẻ đầy hứa hẹn công tử đều nhìn, cảm thấy không một cái xứng đôi nhà mình nữ nhi, vì thế Mạnh Định hôn sự cũng liền tạm thời gác lại lên. Tới cửa cầu thân người không ít, Mạnh thái sư lại một cái cũng chưa coi trọng, cũng may Mạnh Định chính mình cũng không vội, có thể ở nhà ở lâu mấy năm nàng cầu mà không được đâu. Trước kia là bởi vì không có thích người, hiện tại lại là bởi vì thích người không ở bên người ân. Nàng cẩn thận nghĩ tới, nàng là thật sự thích Thi đại ca, chỉ tiếc ở hắn bên người thời điểm thẹn thùng lại rụt rè. Không dám thông báo, làm đến hiện tại liền gặp mặt đều khó, nhất quá mức chính là, Thi đại ca cứu nàng, chính mình lại thuận đi rồi Tiểu Ngũ. Quả thực này đây oán trả ơn a, chỉ cần tưởng tượng đến cái này Mạnh Định mặt liền thiêu đến hoàng. Nàng trước nay chưa làm qua như vậy thiếu đạo đức sự. Quá cảm thấy thẹn bởi vì phía trước phát sinh quá gặp tai kiếp. Mà bên người nàng hầu hạ hạ nhân cũng chưa cái gì sức chiến đấu tình huống. Cho nên, Mạnh Hạo đem nàng đưa về ra sau cố ý dặn dò Mạnh thái sư vì muội muội tuyển chút thân cường thể. Tráng, tốt nhất sẽ điểm quyền cước công phu hộ viện, nữ nhi ra sân tự nhiên là không thể tiến. Nhưng canh giữ ở bên ngoài lại là cần thiết, ngày sau đi ra ngoài đi thân thăm bạn, vào miếu dâng hương thời điểm cũng có thể có cái an toàn bảo đảm. Mơ siêu Mạnh thái sư bị phía trước. Bọn cướp thời gian cũng là sợ hãi, cho nên gật đầu như đảo tỏi. Vì thế thông báo Mạnh Định, làm Mạnh Định đến đại sảnh tới xem người. Mạnh Định trong lòng kỳ thật là không vui. Nàng không nghĩ muốn như vậy nhiều người đi theo chính mình. Hình như là phạm nhân giống nhau, nhưng cha là vì nàng hảo, nàng biết, ca ca cũng là như thế này yêu cầu, vô luận như thế nào nàng đều đến nghe lời, vì thế không tình nguyện mà đi tới đại sảnh, đến thời điểm. Người được chọn đã bài bài chạm hảo, 10 cái người, Mạnh thái sư cũng không muốn quá nhiều, chỉ từ giữa lấy ra mấy cái quyền cước tốt nhất liền có thể. Này vài người đều là xính tới võ sư trung người xuất sắc. Nhưng hắn lựa chọn khó khăn, cho nên mới kêu nữ nhi tới chọn, rốt cuộc chọn cái thuận mắt. Cũng tốt hơn dưa vẹo táo nước sao, bởi vì muốn tránh nam nữ chi ngại. Cho nên Mạnh Định ngồi ở phía sau bình phong, bên ngoài người nhìn không thấy nàng, nàng lại có thể tinh tường thấy rõ ràng bọn họ. Nhưng mà đương nàng hướng ra phía ngoài xem thời điểm cả người đều sợ ngây người. Kia đứng ở bên cạnh vị trí mặt vô biểu tình không phải Thi Vinh lại là ai? Đáy lòng dâng lên đếm không hết vui sướng, Thi đại ca tới tìm nàng. Lập tức nàng liền tưởng lao ra đi nói cho cha, vị này không phải hộ viện, mà là nàng ân nhân cứu mạng, bọn họ phải hảo hảo báo đáp hắn mới là, như thế nào có thể làm hắn làm hại nhân đâu? Chính là còn không có tới kịp đứng dậy. Liền thấy Thi Vinh nhẹ nhàng làm cái không thủ thế, kia thủ thế là ở hai người trụ cùng nhau nhàm chán khi hắn giáo nàng. Mạnh Định lòng tràn đầy khó hiểu, không rõ Thi đại ca vì cái gì không chịu chính mình đem hắn là ai nói đi ra ngoài, nàng liền ngồi ở phía sau bình phong nghe cha hỏi chuyện. Những người này có thể bị lựa chọn, kia tất nhiên là gia thế trong sạch thân thủ không tồi. Mạnh Thái Sư hỏi xong vấn đề, muốn mọi người chờ một chút một lát, liền chuyển tới bình phong mặt sau, cười tủm tỉm hỏi nữ nhi, Nịnh Nhi cảm thấy nào mấy cái còn chắp vá. Mạnh Nịnh hít sâu một hơi, tâm lại còn ở thình thịch kinh hoàng, nữ nhi tuyển cái nào đều được sao? Đó là đương nhiên, Mạnh Thái Sư chém đinh chặt sắt nói, chính là đều tuyển cũng không cái gọi là, dù sao nhà bọn họ có rất nhiều tiền. Thỉnh mấy cái hộ viện chẳng lẽ đều thỉnh không dậy nổi sao? Mạnh Nịnh vội vàng lắc đầu, chỉ cần một cái là đủ rồi, một cái sao được? Kia quá ít, Mạnh Thái Sư nói, người ca trước khi đi luôn mãi dặn dò vi phụ, hộ viện ít nhất đến thêm ba cái. Mạnh Nịnh trong viện vốn dĩ cũng có hộ viện, nhưng đều là bình thường nam tử, thân cường thể tráng, lại sẽ không quyền cước công phu. Cho nên ở gặp được đánh cướp thời điểm không có sức lực nhi. Lúc này đây Mạnh Thái Sư chính là trải qua chọn lựa kỹ càng mới lưu lại này 10 cái người. Này 10 cái người mỗi người đều là hảo thủ, trung gian cái kia xuyên tạo y cái kia, Mạnh Nịnh chỉ. Qua đi, Mạnh Thái Sư híp mắt loát dâu nhìn nhìn. Ân, cao lớn thô kệch dáng người cường tráng, vừa rồi cũng cho hắn để lại rất lớn ấn tượng, lực lớn vô cùng. Có thể lưu, hành ân, còn có hắn bên cạnh, cái kia gầy gầy, Mạnh Thái Sư lại đánh giá qua đi. Gia hỏa này tuy rằng gầy, nhưng lại đặc biệt linh hoạt, mới vừa rồi biểu hiện Mạnh Thái Sư cũng nhìn, cái này cũng không tồi. Còn có một cái cuối cùng, Mạnh Nịnh ngón tay hướng về phía Thi Vinh, nhất bên cạnh cái kia, xuyên huyền sắc áo tang, Mạnh Thái Sư nhìn nhìn, sắc mặt xoát một chút thay đổi. Biểu tình cũng có chút vặn vẹo, nói, cái này, Nịnh Nhi à, chúng ta không chọn hắn, thành sao, vì cái gì, Mạnh Nịnh kinh ngạc không thôi, nàng chính là sợ cái thứ nhất nói quá chói mắt mới lưu đến cuối cùng. Như thế nào đến lúc này cha còn không đáp ứng, cha không phải nói tùy tiện ta tuyển sao, chính là, Mạnh Thái Sư phản đối lý do quá đơn giản, nào có lớn lên như vậy chói mắt võ sư à. Kỳ thật luận thực lực cũng hảo tính cách cũng thế, Thi Vinh đều là ưu tú nhất mạnh nhất cái kia, Mạnh Thái Sư cũng thực nguyện ý tuyển hắn làm nữ nhi hộ viện. Nhưng là, tiểu tử này lớn lên quá đẹp a, lưu tại trong nhà hắn thật sự là thực lo lắng, nữ nhi đây đúng là tình đậu sơ khai tuổi, vạn nhất bị tiểu tử này mê hoặc nên làm cái gì bây giờ? Nếu Mạnh Nịnh nghe thấy Mạnh Thái Sư giờ phút này trong lòng suy nghĩ gì đó lời nói nhất định là đầy đầu hắc tuyến, cha, ngài lo lắng đã chậm, nữ nhi sớm bị mê hoặc được chứ? Chính là cái gì, cha muốn nói lời nói không giữ lời sao? Từ nữ nhi khi còn nhỏ cha liền dạy dỗ nữ nhi, làm người muốn giữ lời hứa, nhưng vì cái gì cha lại lật lọng? Mạnh Thái Sư bị nữ nhi này một câu lại một câu nói cấp làm cho mặt đỏ dần. Làm cho nữ nhi mặt hắn lại khó mà nói ra bản thân lo lắng. Cuối cùng chỉ phải nhận tài. Hảo đi, y người đều y người, cảm ơn cha. Liền biết cha đau nhất ta, ai. Thượng một giây lại lo lắng lại mất mát Mạnh Thái Sư nháy mắt chuyển bi vì hỉ. Tươi cười rạng rỡ, lựa chọn này ba gã hộ viện thực mau liền kỳ khế. Lãnh hộ viện phục mặc vào. Hắc, thật đúng là đừng nói. Cho dù là nhan sắc u ám hộ viện phục, mặc ở Thi Vinh trên người cũng đặc biệt đẹp đâu. Cùng mặt khác hai gã hộ viện đứng chung một chỗ, hắn liền càng thấy được. Không bao lâu, hạ nhân gian liền truyền khắp trong phủ tới cái đặc biệt đẹp hộ viện chuyện này. Không ít tiểu nha hoàn còn cố ý đi xem này hộ viện có phải hay không thật sự giống những người khác. Trong miệng nói như vậy đẹp, Mạnh Nịnh ghé vào chính mình tú phòng bên cửa sổ thượng. Nhàm chán mà đá chân. À, vì rằng Thi đại ca là thủ tại chỗ này, nhưng lại là ở sân bên ngoài vào không được a. Hơn nữa hắn đứng ở nơi đó, một bộ lạnh như băng xương bộ dáng, nàng cũng không dám kêu hắn lại đây nói chuyện. đang nghĩ ngợi tới, đột nhiên có thứ gì cắn chính mình làn váy. Mạnh Định cúi đầu nhìn lên, là Tiểu Ngũ, nàng đột nhiên linh quang chợt lóe, tìm ra giấy bút, viết tờ giấy giấu ở Tiểu Ngũ lỗ tai, trộm chỉ bên ngoài thẳng đứng Thi Vinh, nói, đem tờ giấy đưa cho Thi Đại ca Nga, trò chơi này là phía trước nàng giáo Thi Vinh biết chữ thời. Điểm thường xuyên chơi, bởi vì nàng hành động không tiện, đương Thi Vinh ở bên ngoài thời điểm, nàng lại không thể lạc giọng nói kêu. Vì thế liền nghĩ ra như vậy cái biện pháp, đem viết tốt tờ giấy điệp hảo bỏ vào Tiểu Ngũ lỗ tai. Làm Tiểu Ngũ đi tìm Thi Vinh, nói như vậy Thi Vinh liền sẽ ở trước tiên biết nàng muốn nói cái gì, quả nhiên. Đương Tiểu Ngũ chạy tới cọ Thi Vinh chân khi, hắn hơi hơi cong hạ eo. Động tác quá nhanh, Mạnh Định căn bản nhìn không thấy hắn nhìn không có, nhưng là thực mau mà. Thi Vinh quay đầu lại hướng trong viện nhìn thoáng qua, đối nàng lộ ra một cái tươi cười, kia tươi cười như cũ đẹp ôn nhu. Cái này Mạnh Định đã biết, Nga, Thi đại ca không sinh chính mình khí, Tiểu Ngũ nhìn thấy chủ nhân cũng thật cao hứng. Quả thực không nghĩ đi trở về, liền ở Thi Vinh bên chân cọ tới cọ đi. Mặt khác hai cái hộ viện thấy Tiểu Ngũ như vậy thân cận Thi Vinh. Còn tưởng rằng Tiểu Ngũ thân nhân, liền tưởng sờ sờ đầu của nó, ai ngờ suýt nữa bị cắn đứt ngón tay, nhất thời sợ tới mức mặt như màu đất, cũng không dám nữa đến gần rồi, buổi tối gác đêm. Ba người căn cứ rút thăm quyết định trình tự, cái thứ nhất vừa lúc chính là Thi Vinh, Mạnh Định ở biết được tin tức này giữa lưng nhảy lợi hại. Nhưng nàng che giấu thực hảo, cho nên ngay cả bên người bà tử nha hoàn cũng chưa nhìn ra đến từ gia tiểu thư không thích hợp. Nhịp tới rồi nửa đêm, Mạnh Định lặng lẽ xuống giường, tiểu cách gian gác đêm bà tử ngủ thật sự thục, nàng lặng lẽ mở ra cửa sổ, lặng lẽ chuyển đến ghế dựa, lặng lẽ bò lên trên đi, ai biết dưới chân một tá hoạt, không dẫm trụ, mắt thấy liền phải hủy dung. Không biết nơi nào tới một đôi bàn tay to cầm nàng mảnh khảnh vòng eo, Mạnh Định hoảng sợ. Ngẩng đầu vừa thấy, là Thi Vinh ở trong đêm đen vẫn như cũ giống như lóe sáng ôn nhu đôi mắt. Nàng trong lòng vui mừng, hô nhỏ nói, Thi đại ca, cẩn thận. Thi Vinh thanh âm trầm thấp dễ nghe, nhẹ nhàng đem nàng thả xuống dưới, Mạnh Định rốt cuộc có thể cùng hắn nói chuyện. Trong lòng phi thường cao hứng. Kích động mà phát tới, giống như khi còn nhỏ nhào vào phụ thân ôm ấp như vậy. Một phen ôm Thi Vinh thon chắc eo, ngưỡng khuôn mặt nhỏ chờ mong hỏi, Thi đại ca là tới tìm ta, vẫn là tới tìm Tiểu Ngũ. Hỏi những lời này mới nhớ tới Tiểu Ngũ là chính mình trộm mang đi. Vì thế lại có chút chột dạ, nhấp miệng trộm liếc Thi Vinh liếc mắt một cái. Ta đem Tiểu Ngũ mang đi, người có phải hay không thực tức giận. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý, ta chỉ là, không quan hệ Thi đại ca. Mạnh Định chớp chớp mắt, phảng phất chỉ xem tới được hắn nhu hòa ánh mắt. Hết chương.